Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, phần thân ngưng tụ. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng trong đầu không còn là một mảnh trống không, nhưng vẫn cũ đang suy tư Chu Khải trước khi rời đi nói tới. Tựa hồ là căn bản không có nghe được thiên cơ tử âm thanh. Dần dần, Tần Tinh trong mắt mê man bắt đầu dần dần biến mất. Thay vào đó là một chút xíu ánh sáng. Trong miệng cũng là phát ra lẩm bẩm thanh âm nói. Ta chính là ta, Tần Tinh chính là Tần Tinh. Đúng vậy, ta chính là ta, mặc kệ kiếp trước kiếp này. Tần Tinh ta, chính là Tần Tinh. Tần Tinh âm thanh càng ngày càng lớn. Đặc biệt là nói ra câu nói sau cùng thời điểm, càng là giống như hí hô lên một dạng, âm vang có lực. Một khắc này, Tần Tinh trong lúc bất chợt, có loại hiểu ra, có loại đối với mình hiểu ra, từ khi giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức đến nay, Tần Tinh liền từ đầu đến cuối bởi vì chính mình kiếp trước kiếp này các loại vấn đề mà bị quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ, hắn nghĩ thông suốt, bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, bất kể là vạn năm trước mang theo muội muội ngao du tinh không mình, vẫn là ngàn năm trước ôm lấy muội muội cùng địch nhân nhất chiến. Thậm chí là hiện tại đứng ở chỗ này, trong tay bất diệt kiếm mình, kỳ thực mình, vẫn như cũ mình, những này, đều là thuộc về mình Tần Tinh. Tại khác biệt thời gian đoạn từng chảy mà thôi. Mình vừa có muội muội, bản thân cũng có tỷ tỷ, mình còn có phụ thân, sư phụ, đệ tử cùng rất nhiều thân bằng hảo hữu. Thậm chí mình còn có bất diệt kiếm money đầy đủ mọi thứ. Tổ hợp lại với nhau, chính là từ mình, Tần Tinh. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thâm sâu thở ra một hơi dài. Trong lòng rốt cuộc có một loại chưa bao giờ có thoải mái cảm giác. Tuy rằng hắn vẫn sẽ tiếp tục thăm dò thân thể chính mình. Đi tra rõ bao phủ tại trên người mình từng cái nghi ngờ. Nhưng là chuyện này, đem sẽ không lại trở thành hắn quấy nhiễu. Chỉ có thể coi là để cho hắn có thể tốt hơn giải mình một cái quá trình mà thôi. Tần Tinh, chính là Tần Tinh. Nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh trên đỉnh đầu, nghịch thiên tinh hồn bỗng nhiên rời thân thể mà ra, khoanh chân mà ngồi, trên thân thể tản mát ra cựu thải quang mang, mà đắm chìm trong ánh sáng tinh hồn, thần sắc nghiêm túc, ba con mắt toàn bộ mở ra, nhìn qua vậy mà dáng vẻ trang nghiêm, uyển như thần linh một dạng. Cùng lúc đó, không biết cách nơi này bao nhiêu khoảng cách trên Tần Thiên Tinh. Tần Tinh mặt khác hai cái tinh hồn. Thân thể bọn họ bên trên cũng là tản ra một dạng cựu thải quang mang. Hơn nữa, trong ánh sáng, bọn họ nguyên bản hư huyễn thân thể. Vậy mà tại một chút xíu trở nên ngưng tụ. Thấy một màn này, thiên cơ tử đám người trên mặt vốn là khiếp sợ. Tiếp theo hóa thành vui mừng. Thiên cơ tử cười híp mắt nói, thật không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà để cho hắn tinh hồn lại tăng lên, sợ rằng mặt khác hai cái tinh hồn cũng chịu ảnh hưởng. Chính tại hướng về chân chính thực thể phân thân thay đổi, là, đối với nhân loại tinh tu lại nói, khó tu luyện nhất chính là tinh hồn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Tinh hồn vốn là cường đại dị thường Tần Tinh, tại yên tâm trong nghi hoặc sau đó, tâm thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đồng thời. Lại có thể để cho tinh hồn ở dưới loại tình huống này, lần nữa được tăng lên, cơ hội như vậy, thật là có thể gặp không thể cầu. Vì vậy mà thiên cơ tử bọn họ cũng sẽ không thúc giục Tần Tinh. Mà là tất cả đều bình khí ngưng thần, rất sợ quấy rầy đến hắn, chỉ là im lặng chờ đợi. Qua dòng dã một ngày thời gian sau đó,